Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm qua trong chương trình Chuyện Ma 10 giờ sáng, Tụ đã gửi tới quý vị và các bạn tập 1 của những mẩu truyện ma quê ngoại của tác giả Lương Duy. Chúng ta đã thấy những cái mẩu truyện ma ngắn nhưng cũng không kém phần kinh dị, rùng rợn, xoay quanh cái gia đình cụ ngoại và ông bà ngoại của nhân vật chính trong truyện. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi xem là còn những câu chuyện gì và cái kết thúc của nó như thế nào ở cái vùng đất Liêu Trai đó. Nếu như các bạn muốn đọc các tác phẩm khác của tác giả Lương Duy hoặc tương tác trực tiếp với tác giả, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tôi dán dưới phần mô tả của video. Join vào trong nhóm kín free của tác giả Lương Duy. Chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới đông đảo khán thính giả và độc giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2. Sáng ngày hôm sau, bà ngoại cùng với cậu Triều sang nhà ông bà Minh Mai để nói chuyện đã xảy ra. Thì được biết cô Hương kia là cháu bên đằng nhà cô Mai, con gái của ông anh ruột. Cách đây 3 năm, cả xã rúng động vì câu chuyện hiếp dâm giết người ở con đường Đồng Châu. Hung thủ đã bị bắt. Về mảng tâm linh thì bố mẹ cô Hương cũng đã làm lễ rước hồn cố về. Không ngờ lại ra cái cớ sự này. Chắc là gặp cậu Triều hợp vía, vong cô bám theo. Mà rõ ràng là rước hồn rồi thì làm sao cô ở đấy được. Vậy là trong nhà ngày hôm đấy, nghe nói nhà bố mẹ cô Hương kia cũng đã mời một thầy khác cao tay hơn nữa để đến rước hồn cô về lại. Mới biết thì ra lần trước là gặp phải thằng thầy bố láo. Từ hôm đó, cậu Triều cậu Xuân đi làm về qua đoạn đường đó dù tối, dù khuya, cũng không còn gặp sự lạ nữa. Câu chuyện thứ 5, bác Huyễn đi hỏi vợ. Năm ấy bác Huyễn mới 21, cả nhà đã giục bác đi lấy vợ. Vì ngày ấy đâu như bây giờ, tuổi lấy vợ đẹp nhất cũng chỉ có 21-22. Mẹ tôi năm ấy cũng đã 19, cũng có nhiều đám trong làng nhăm nhe xin cưới, nhưng ông bà ngoại chưa nghe. Dù gì thì mẹ cũng được tôn xưng với danh hiệu khoa khôi của làng, cho nên cũng không thể tùy tiện mà chọn bừa chồng. Với lại, ông bà hồi ấy cũng cổ hộ, bắt bác Huyễn cưới vợ trước, rồi mới đến lượt các em. Bác Huyễn ở tuổi đấy còn ham chơi lắm, chưa nghĩ đến chuyện vợ con gì sất. Mặc dù khi còn nhỏ ốm yếu, nhưng đến tuổi này thì trổ má cao lớn. Lại ăn gen của ông ngoại cho nên cũng đẹp trai. Nhiều cô trong làng cũng để ý. Một trong những cô thương thầm trộm nhớ bác ấy là cô Xoan, con nhà ông Cầm. Cái cô này cũng được nhiều người theo đuổi lắm, nhưng cứ một mực phải là con chờ anh Huyễn đến hỏi con mấy triệu. Nhưng bác lại chả để ý. Nhiều lần bác nói với mẹ, cái con Xoan này trông nó cứ yếu đuối cái kiểu gì, lấy về rồi có khi nuôi báu cô cả đời, chả làm ăn được cái gì. Thì ra, mẫu người phụ nữ bác thích là nó cứ phải đen đen nâu nâu, dầm xương dãi nắng, nó mới đúng chất con nhà nông. Ấy chứ trắng bạch trắng bợt thì lại chả thích. Mà cô Xoan thì chẳng hiểu ý bác. Nhiều lúc sinh hoạt đoàn ở xóm là cứ sấn sổ vào, mà trêu ghẹo đủ kiểu. Nhưng bác Huyễn làm ngơ. Ấy cái giống đời nó khó thì người ta lại càng thích. Cô Xoan cũng y như vậy, cứ suốt ngày cứ này cứ nọ sang nhà ông bà, mà hộ việc này việc kia. Nhiều lúc bà ngoại cũng phát ngại, phải nói khéo để cô không sang nữa. Thế mà cô cứ nửa đùa nửa thật. Thì trước sau gì trả về làm con dâu nhà bá, về đây làm việc cho nó quen. Chứ mấy hôm nữa bỡ ngỡ thì chả biết làm cái gì ra hồn, rồi anh Huyễn anh lại trách con chết. Bác Huyễn ở trong nhà nghe thế thì hùng hổ đi ra. Này này này này, cái cô kia, cô ăn nói cho cẩn thận đấy. Tôi có định cưới cô khi nào mà cô nói thế? Người ngoài người ta nghe, người ta lại tưởng tôi với cô có cái sự gì. Cô Xoan lúc bấy giờ bụng miệng. Ô hai cái anh này, em nói thế không phải thì thôi, chứ việc gì mà phải thế. Bà ngoại thấy vậy cũng bảo, ừ, thế cưới nhanh lên để tao có cháu bỏng cháu bé, mong lắm rồi đây. Câu chuyện giữa bác Huyễn và cô Xoan cũng chẳng có gì đáng nói. Cho đến sáng sớm một ngày mùa đông lại cắt da cắt thịt, mọi người nhận được cái tin bàng hoàng. Cô Xoan bị đuối nước ở khúc sông chảy vòng qua làng. Chính là cái đoạn ngày còn nhỏ, bác Huyễn và đám bạn hay tắm ở đó. Ngày đưa xác cô Xoan từ sông về nhà, ấy là một ngày u ám. Dù chả phải là con dâu, cũng chẳng phải là người yêu của bác Huyễn, nhưng được cái cũng coi như là năng sang qua lại giúp đỡ. Từ bao giờ cô Xoan cũng trở thành một phần của nhà ông bà ngoại, dù ít hay là dù nhiều. Nghe mọi người kể là chiều tối hôm đấy cô Xoan có việc phải sang nhà bà cô ở làng bên, phải đi đò qua sông. Chả hiểu là trời tối hay là con đò cũ nát, đi đến nửa dòng thì đò ngập nước. Dù có cố gắng cứu, thế nhưng ông chèo đò cũng đành chịu. Con đò cứ thế mà chìm nghỉm giữa dòng. Ông chèo đò còn giỏi bơi lội, chứ cô Xoan thì thân đàn bà con gái, lại giữa mùa đông lạnh giá. Ông lái đò mà cố giúp cô Xoan thì sợ tính mạng của ông cũng chẳng giữ được. Ông bơi vào bờ, cuống cuồng kêu la người làng ra. Cả đêm hôm đấy, mấy ông bơi lội giỏi cứ tìm quanh khúc sông mà chả thấy xác cô Xoan đâu. Cho đến tận sáng, thấy xác cô tự dập dành vào bờ. Lúc đó mọi người mới chính thức thông báo cô Xoan chết do đuối nước. Cái chết của cô Xoan theo thời gian cũng chìm dần vào quên lãng. Mọi người nhà ông bà ngoại lại trở về với cuộc sống bình thường. Bác Huyễn cũng tìm được một mối ở làng bên. Người này đúng là chuẩn con gái nhà nông, da ngăm ngăm đen, đúng kiểu của bác Huyễn thích. Tên là Nhài và sau này cũng chính là bác gái của tôi bây giờ. Ngày trước không như bây giờ, mỗi lần qua làng là phải có bảo kê thì mấy thằng thanh niên làng nó mới cho đi qua. Chứ mà cứ hùng hổ vào tán gái làng chúng nó chả đánh cho bỏ mẹ. Làng của bác Nhài là làng khác với làng của bà ngoại cô Xoan. Mặc dù đi qua đoạn đường đê nhưng cũng lại không phải đi đò, yên tâm lắm. Bác Huyễn lại được người quen ở làng bên đấy bảo kê, cho nên qua lại bên đấy thoải mái. Chỉ có mấy tuần hai người chính thức yêu đương nhau, tần suất gặp nhau cũng nhiều hơn, chủ yếu là gặp nhau vào buổi tối. Bởi vì ban ngày bác Huyễn còn đi say, bác Nhài còn bận đồng án. Những chuyện tâm linh ma quỷ vì đi đêm cho nên mới xảy ra. Một hôm trăng sáng vằng vặc chiếu lấp lánh khúc sông chảy qua làng. Trời hôm ấy lạnh căm căm, gió từ sông thổi về ào ào. Bác Huyễn từ bên nhà bác Nhài đi về. Lúc qua đoạn đường đê thì bác tự dưng thấy có bóng người con gái đi ngược chiều mình. Thực lòng mà nói, ai ở cương vị của bác Huyễn lúc đó cũng sẽ hốt. Nhưng bác Huyễn thì ngược lại. Bác cứ mặc kệ, thủng thẳng đi ngang qua cái bóng để xem như nào. Coi như là không thấy gì. Đi qua được một đoạn thì tự nhiên thấy cái xe đạp nó nặng nặng. Mới tò mò quay đầu. Hỡi ôi, cái bóng trắng kia tóc xõa dài, phủ trước mặt, đã ngồi chồm hõm sau xe của bác. Lúc này, tim của bác Huyễn đập bình bịch, như muốn bung ra. Nhưng tay chân thì không điều khiển được, cố thế mà vô thức đạp xe. Bỗng nhiên cái bóng kia lên tiếng, âm thanh trầm đục. Anh Huyễn, không nhớ em à? Em đây, Xoan đây. Anh Huyễn ơi, em muốn về làm vợ anh, mà anh định lấy người khác. Anh gan lắm, gan lắm. Lúc ấy muốn nói lắm, nhưng lại hồ như có cảm giác ai bóp cổ họng mình, bác Huyễn đành chịu. Còn chân tay cứ thế mà điều khiển cái xe đạp vô thức, nhưng chẳng hiểu tại sao. Cái xe cứ thế mà đi mãi hết đoạn đường đê, làm cho bác Huyễn càng sợ không thôi. Cái bóng kia bắt đầu vuốt ve cơ thể bác. Bác có cảm giác có bàn tay cứ xoa hết chỗ này đến chỗ kia. Càng đến lúc bác Huyễn càng kinh sợ, xoa đến đâu lạnh buốt đến đó. Bác nghe chợt có tiếng chó sủa, ấy chính là tiếng của con Mích nhà nôi, kèm theo đó là tiếng gọi: Huyễn ơi, Huyễn, tỉnh dậy đi, Huyễn ơi, tỉnh dậy. Bác Huyễn mở mắt thì nhận ra là ông nội với con Mích đang ngoáy đuôi ở bên cạnh, còn mình thì đang nằm chồng vó với cái xe ở trên đê. Bây giờ bác mới lắp bắp: Bột, ôi trời ơi, thầy ơi, hình như con gặp ma thầy ơi. Nó còn ngồi sau xe con kia kìa. May mà có tiếng con Mích nó sủa, chứ không con chết mất. Ông ngoại nghe thế vậy thì giục: Tao biết rồi, bà nội mày nói cho tao biết, tao mới ra đây đấy. Đi về, ở đây nguy hiểm lắm. Ấy thế rồi hai ông con lấy luôn cái xe đạp đi về nhà, con Mích cứ lon ton chạy đằng sau. Thỉnh thoảng nó tự nhiên quay mắt lại nhìn về đằng sau mà cắn nhấm nhặng. Về đến nhà, bà ngoại đi lấy ngay bát canh gừng đưa cho bác Huyễn: Uống đi con, bà mày bảo phải uống đi để âm khí nó xua đi đấy. Bác Huyễn cầm bát canh gừng cho lên miệng uống. Bấy giờ cụ bà mới từ trong buồng đi ra: May cho anh là hôm nay ông hai ông báo mộng đấy, chứ không bây giờ nhà anh xuống địa phủ làm chồng con Xoan rồi. Mọi người nghe thấy cụ nói vậy thì há hốc mồm ngạc nhiên. Bảo sao cụ lại biết bác Huyễn bị ma dẫn ở trên đê. Đúng là khi còn sống người ta yêu, đến chết người ta cũng chẳng quên. Chắc chắn sau này cô Xoan kia sẽ còn đeo còn bám. Nghĩ đến đây bác Huyễn lại hỏi: Bà ơi, bây giờ làm sao hả bà? Nếu như cả đời này, thế thì con không được đi qua khúc sông đấy à? Dù cả đời này nó bám con à bà? Cụ trấn an: Mai sang nhà bố mẹ cái Xoan, bảo bố mẹ nó cho làm cái lễ rước hồn nó về, chứ để nó ở đấy nó thành ma da quỷ nước, rồi sau này lại bắt người khác đấy, đâu riêng gì mỗi mình anh đâu. Vậy là sáng ngày hôm ấy, ông bà ngoại lập tức sang bên nhà ông bà Cầm, bố mẹ cô Xoan, để nói chuyện bác Huyễn gặp hồn ma cô Xoan. Muốn hai nhà chung nhau làm cái lễ giúp cô Xoan về thờ phụng, rồi cũng tính cắt luôn cái mối lương duyên. Hai ông bà Cầm lúc đầu còn nói cứng lễ là tốn kém, thế nhưng cụ nói là sau này biến thành ma ra bắt người làng, rồi vớ vẩn quay về bắt người nhà. Người ta đến người ta chửi nhà ông cho. Lúc ấy vợ chồng ông Cầm mới xuống nước. Ngay buổi chiều hôm đó, ở trên đê, nhà ông Cầm và nhà ông bà ngoại làm cái lễ rước vong cô Xoan. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Người ta nói cái bóng của cô Xoan cứ mờ mờ ảo ảo, biến thành cơn gió, chui vào trong cái hũ chụp vong của thầy. Cũng từ đấy, bác Huyễn thoải mái đi qua làng bên, dù là đêm có khuya đến mấy. Và tháng 3 năm sau, bác Huyễn với bác Nhài chính thức lên duyên vợ chồng. Câu chuyện thứ 6, bố lấy mẹ. Năm ấy, mẹ tròn 20. Phải nói rằng lúc ấy nhiều đám đánh tiếng hỏi mẹ về làm vợ lắm. Ông ngoại thời điểm ấy cứ gọi là túy lý, hết ông kia mời, bà kia mời bữa này bữa nọ, cũng chỉ là cái vì xung quanh câu chuyện thông ra. Ông ngoại là người cũng cổ hủ thì thật đấy, nhưng riêng hạnh phúc thì phải là do con cái nó tự lựa chọn. Nhất là nhà chỉ có mẹ là con gái. Trong mỗi bữa ăn, ông thường nói: Phật đàn bà mời hai bên nước chả biết đâu mà lần, cố gắng mà chọn lấy cái thằng chồng tử tế còn được nhờ, chứ mà chẳng may vớ phải cái thằng rượu trẻ cờ bạc rồi khổ cả một đời đấy con ạ. Đấy, phận là cha là mẹ, ai mà chả thương con, nhất lại là con gái. Lúc nào cũng sợ con lấy về thằng chồng vũ phu cờ bạc rượu chè thì cứ coi như là hỏng luôn cả đời. mẹ cũng khéo léo từ chối mấy đám quanh nhà, bởi vì cũng biết mấy ông đấy cũng thuộc vào dòng nhà không có điều kiện, lại là phường ăn chơi lười làm, chỉ được mỗi cái dẻo mỏ. Mà mẹ thì là chúa ghét kiểu người như vậy. Thế nên có tay cũng sinh lòng ghen ghét, định chơi xấu nhà ông bà ngoại. Nhưng mà con mít nó nhe nanh, nó sủa cho mấy tiếng, bộ dáng thì dễ cũng phải đến 40 cân, hồn vía có mà lên mây. Có mấy lần định đột nhập vào nhà ông ngoại làm việc xấu, thấy có đứa trẻ con đỏ hon hòn, cứ thế mà nhảy chồm chõm vò đầu bứt tai, nghĩ nhà ông ngoại có khi là nuôi ma đấy. Từ đấy đố ông nào dám bén mảng làm sằng làm bậy. Bấy giờ bố tôi, người bên mạng giao thủy, là anh công nhân ngành điện. Năm 1993, tỉnh Nam Định có kế hoạch chuẩn bị cơ sở hạ tầng để đón điện lưới quốc gia. Năm ấy bố được điện lực của tỉnh điều động về huyện Hải Hậu. Bố lúc ấy cũng 27. Nói thẳng là ông không có đẹp trai, người cũng chẳng có cao to, nhưng tầm thước, da ngăm ngăm. Nếu như nhìn vào thì cũng là loại người đáng để tin tưởng, xứng đáng là chỗ dựa cho chị em chọn làm bến đỗ. Khi bố chôn cột điện gần nhà ông bà ngoại, vô tình bắt gặp mẹ từ trong cổng đi ra. Bố còn kể, lúc ấy mẹ vừa gội đầu xong, hương bưởi hương bổ kết cứ phẳng phất, làm cho bố không thể nào thôi sự chú ý. Sau này kể lại thì mẹ cũng bảo ấy là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Bao nhiêu người trả hỏi, trả lấy, cuối cùng lại chọn lấy anh công nhân bình thường. Thế nhưng đời mẹ chưa bao giờ hối hận cả. Lần đầu tiên gặp mẹ, trái tim của bố đập loạn nhịp, ngày nhớ đêm mong, cứ tìm mọi cách để gặp cô Phương nhà ông Hoặc. Lâu dần thấy bố hiền lành chất phác, dễ gần, đặc biệt lại có cái tài đánh đàn, mẹ cũng dần có cảm tình, nhận lời yêu bố sau 2 tháng quen nhau. Nhưng chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu như nó cứ tốt đẹp như thế. Sự là như thế này, trong quá trình đào cái cột điện, vô tình đội thợ của bố đào trúng vào cái tiểu của người chết tự bao giờ chôn, nó vỡ tanh bành. Lúc bấy giờ ai nấy sợ xanh mắt mèo, không dám làm gì. Còn mỗi bố là chả sợ. Bố bình tĩnh phân công công việc. Đầu tiên bố bảo mọi người lấy cái áo mưa sẫm màu che ánh mặt trời, đừng để ánh nắng nó chiếu vào xương vào cốt. Sau đó cử một anh vào trong làng nhờ thầy cúng, còn mình thì đi mua một cái tiểu mới và ít đồ lễ vàng mã. Chỉ một loáng đâu ra đấy, xương của người chết được cho vào tiểu mới, đem chôn ở nghĩa địa của làng cẩn thận. Tuy nhiên cái tai họa cũng từ ấy mà ra, khiến cho tình cảm bố mẹ có những thời điểm suýt nữa không hàn gắn được. Đêm hôm ấy bố về nhà nằm mơ thấy có một ông già ăn mày, mặt mũi nhem nhuốc, gầy guộc, tựa như là người chết đói năm 45. Trông hãi lắm, đến bên đầu giường của bố mà cười khùng khục. Mày tốt với tao thì tao gả con gái cho. Nhớ. Nghe thấy thế bố sợ lắm, chỉ biết quỳ sụp xuống mà vái mà lạy. Ông ơi, con xin ông, con có người yêu rồi, chúng con sắp sửa cưới rồi, con không cần đâu. Nhưng ông lão cứ thế cười khùng khục. Mày tốt với tao. Tao gả con gái cho. Nhớ. Đoạn ông lão từ từ biến mất. Bố giật mình tỉnh giấc, thấy trời sắp sáng, toàn thân ướt sũng cả mồ hôi. Mấy người trong tổ điện thấy bố như vậy thì hỏi: Thế là mơ cái gì mà gào thét ghê thế? Thế không để cho người ta ngủ à? Bố chỉ đáp trong vô thức: Tao mơ thấy có ông già, ông đòi gả con gái cho tao đấy. Thôi đi, gom tranh thủ ngủ mẹ đi, sáng còn phải làm đấy, ở đấy mà gái mới chả gũ. Nghe mấy người bạn nói vậy, bố đi lại bàn, cầm lấy bao thuốc điện biên, châm lấy, hút một hơi. Bố tự trấn an, có lẽ là vì mình làm việc mệt quá cho nên mới sinh ra mê man như vậy. Chứ làm gì có chuyện ai gả con gái cho, rồi đến lúc người yêu mà biết, rách việc. Những ngày sau đó, cuộc sống của bố liên tục gặp những sự kỳ lạ. Có lúc đang tắm, dội nước ào ào ở cái giếng khu lán công nhân. Vô tình vuốt mặt mở mắt ra thì thấy nguyên si cái bóng người con gái mặc áo màu nâu sẫm đứng nhìn bố mà nhoẻn miệng cười trông đáng sợ. Bấy giờ bố mới hỏi: "Ai đấy? Ở đàn bà con gái sao lại cứ nhìn tôi tắm thế?" Cái bóng kia không mở mồm, cũng chẳng cử động, chỉ có giọng nói ma mị: "Bố em nói và em cho anh, em muốn đi xem chồng mình thế nào." Nghe thấy vậy, bố nhắm mắt nhắm mũi, mặc tạm lấy cái quần đùi rồi chạy luôn vào lán. Vẫn còn nghe văng vẳng đâu đây tiếng cười khúc kha khúc khích đáng sợ. Những chuyện ma quái nó không chỉ dừng ở đó, nó không chỉ hù dọa mà còn bám theo bố. Tối hôm ấy bố sang nhà mẹ chơi một chút cho đỡ nhớ. Đi được nửa đường thì bố cứ có cảm giác như có ai đi theo. Lúc quay sang bên thì hỡi ôi, vẫn là cái bóng đó, vẫn là cái áo nâu sầm đó. Cái bóng đi gần như song song với mình từ bao giờ, rồi nghiêng nghiêng cái đầu, nhe hàm răng trắng nhơn nhợt. "Mình ơi, mình đi đâu cho tớ đi với? Chứ mình mà đi tìm người con gái khác, tớ vật chết đấy. Tớ vật chết đấy." Bố hốt quá, không dám đi sang bên nhà mẹ nữa, mà chạy một mạch về lán công nhân, leo lên giường, chùm chăn kín mít. Người cứ run lên bần bật, ai hỏi gì cũng không nói. Tối hôm ấy bố ngủ, lại nằm mơ thấy ông già ngày hôm trước: "Anh tốt với ta, ta gả con gái cho mà anh không nhận à?" Trong giấc mơ, bố mếu máo: "Ông ơi, con xin ông, con có người yêu rồi." Nghe đến đây, ông lão kia chỉ cười vang một tiếng rồi biến mất. Bố tỉnh dậy, mắt mở thao láo, nhìn lên trên trần mà không biết là cái sự gì đang xảy ra với mình. Mấy hôm sau, bố đi tìm gặp mẹ, nhưng cứ giữa đường thì lại gặp cái cô áo nâu kia, hãi quá liền vội vàng quay về lán. Bố cũng tính đến chuyện gặp ban ngày, thế nhưng ban ngày thì mỗi người một công một việc, hầu như cũng chẳng được gặp mặt nhau. Công trình thì đang vào giai đoạn nước rút, bố muốn xin nghỉ một ngày để gặp mẹ, nói cho rõ vấn đề của mình đang gặp phải. Nhưng lại nghĩ ngợi, đám thợ họ cũng đang căng thẳng như thế, mình nghỉ thành ngại, cho nên đành thôi. Về phần mẹ, mấy hôm bố không sang tưởng bố có cô khác, đâm ra là giận là dỗi. Một hôm mẹ quyết tâm đi sang hẳn bên ấy, hỏi xem dạo này vì cái nguyên cái cớ gì mà bố không sang chơi. Bầu trời ngày hôm ấy phủ một lớp mây đen, giữa ban ngày mà cảm giác cứ như là trời đang sập tối. Hơn nữa, đường làng vắng vẻ càng làm cho khung cảnh trở nên hoang vu. Mẹ đi được nửa đường thì tự nhiên gặp người con gái mặc quần áo nâu sầm tồi tàn đi ngược chiều. Mái tóc cứ rũ xuống che hết nửa khuôn mặt, mẹ nhìn không rõ. Tự nhiên cô ta đang đi thì quay phắt lại phía mẹ, nói bằng cái giọng âm u: "Mày cướp chồng bà, bà móc mắt ra. Mày cướp chồng bà móc mắt ra." Mẹ nghe vậy thì ú a ú ớ, định lên tiếng thì cái bóng đã biến ngay trước mặt. Mẹ sợ quá, cũng không dám đi sang gặp bố nữa, quay đầu chạy luôn về nhà. Đến cổng thì con Mích nó lại nhảy sổ ra, dựng hết cả lông bầm, nhìn chằm chằm vào mà gầm gừ đáng sợ. Vào đến nhà, mẹ thấy ông ngoại đang hút thuốc lào thì lắp bắp: "Thầy ơi thầy, có ma đấy, con gặp nó ở đầu ngõ thầy ơi." Ông đang phê thuốc lào mà nghe thấy con gái nói thế thì giật mình: "Cái gì mà ma với quỷ? Ê, ban ngày ban mặt thì lấy đâu ra ma ra quỷ hả? Gờm, cô chỉ được cái bày trò mà dọa thầy dọa bu." "Không, con nói thật đấy, nó dọa là nó móc mắt con. Nếu mà con động đến chồng nó đấy, con chả hiểu gì cả." Bấy giờ, Cụ ngoại chống gậy từ trong nhà bước ra. Nó nói đúng đấy. Cái con đấy nó còn theo về đến cổng kia kìa. May mà có con Mích nó đuổi. Không thì nó trả vào đây rồi. Ông ngoại nghe thế thì sợ hãi, lắp bắp hỏi. Ừ, nhưng mà bảo con Phương cướp chồng, nó móc mắt là sao hả Bu? Hay là con này vừa yêu thằng Tuấn lại vừa lang trạ với thằng khác, gây ra oán nghiệt cho nhà người ta? Nghe đến đây thì mẹ tôi quỳ sụp xuống. Thầy ơi, thầy đừng nói thế mà phải tội cho con. Con xin thề có trời cao, có bát hương của hai bác ở ngoài sân, con là con chỉ có một anh Tuấn thôi. Cụ thấy ông nóng tính thì vội gạt đi. Ờ hay cái nhà anh Hoạch này, anh chửa biết cái việc gì mà anh đổ vấy cho con nhà anh. Thế là làm sao? Con Phương nó là con anh, anh không hiểu tính nó à? Già rồi đấy mà ăn nói hàm hồ. Đến đây ông ngoại cúi xuống ra chiều biết lỗi. Dạ vâng, con nóng quá, con mất khôn. Cụ lại tiếp. Có khi là ở bên đằng Tuấn đấy. Mấy ngày hôm nay cũng chẳng thấy nó sang nhỉ, con Phương nhỉ? Mẹ tôi mới đứng dậy mếu máo. Đấy, từ ngày yêu nhau có bao giờ anh vắng mặt đâu, mà cả tuần rồi chẳng sang đây. Con định sang chỗ anh làm hỏi cho ra nhẽ, thì đi giữa đường gặp ma gặp quỷ đấy bà ơi. Cụ cười cười. Thôi, thế để bảo thằng Xuân sang tìm Tuấn xem. Nói xong cụ gọi cậu Xuân đi ra ngoài, bảo đạp xe đạp đi tìm bố tôi. Cụ còn dặn kỹ, nếu mà bố tôi không sang thì từ sau đừng có đến nữa. Có vẻ như câu nói của cụ có sức nặng ngàn cân. Nghe thế vậy mọi người cũng thông cảm cho bố tôi và cho bố tôi nghỉ để đi gặp nhà vợ tương lai. Bố và cậu Xuân vừa vào đến nhà, chưa kịp chào mọi người, cụ đã lắc đầu quay quậy. Tôi biết ngay mà. Đấy, nguyên nhân là ở cái nhà anh này này. Ấn đường đen xì xì thế kia, không phải là ma theo thì nó cũng hành cho. Bố tôi nghe vậy thì lắp bắp. Dạ, bà ơi, bà nói đúng. Từ ngày con đào cái hố chôn cột điện, gặp cái tiểu bị vỡ, có bộ cốt. Con mua tiểu mới về con sang cát rồi. Thì có cái ông lão gầy guộc, đêm nào cũng vào trong mơ, đòi gả con gái cho con đấy. Trông đến sợ lắm bà. Đã thế, còn có một cô cứ theo con, cố chặn không cho con sang bên đây đấy, cố dọa con này con nọ. Con sợ em Phương bị tổn thương. Nghe đến đây cụ gật gù. Cái việc này thì dễ, anh đi mời ông thầy cúng nhớ, làm cái lễ rồi ông khấn cho. Nhớ là trong đồ lễ phải có hình nhân thay thế nhớ. Cúng khấn xong là họ không theo nữa đâu. Bố tôi nghe lời cụ về làm y như vậy thì cảm giác trong người nhẹ nhõm. Từ đó không còn gặp ông già và cô gái kia nữa. Đặc biệt là cuối năm đó, bố mẹ tổ chức đám cưới, rồi có với nhau hai sản phẩm là tôi và con em gái. Ấy thức cứ mỗi một lần nhắc lại câu chuyện năm đó, bố mẹ vẫn cứ sùng mình. Nhiều lúc mẹ còn trêu bố. Đấy, nếu mà không có bà nội em ngày đó, có khi anh về làm rể âm phủ đấy nhở. Bố lúc đấy cũng chỉ cười cười. Thế nhưng tự nhiên nổi hết cả da gà lên. Khiếp thế chứ lại. Câu chuyện thứ 7, ông hàng xóm. Năm mẹ tôi lấy chồng, cũng như biết bao nhiêu người khác, phải về đằng nội. Còn bác Huyễn lúc ấy cũng đã có chị Khánh, được ông ngoại mua cho một căn nhà ở riêng. Từ ngày mẹ lấy chồng, bác Huyễn ra ở riêng, căn nhà của ông bà ngoại bỗng dưng yên tĩnh đến lạ. Cậu Trèo cậu Xuân đi làm cả ngày, có khi đến tối mịt mới về. Thời gian này, ông bà ngoại cùng với cụ thấy nhà trống vắng lạnh lẽo, cứ ra ra vào vào cũng hết ngày. Thi thoảng thì đại gia đình tổ chức liên hoan một bữa, xong ai lại về nhà đấy. Cứ nghĩ đến cảnh ngày xưa, Nhiều lúc bà ngoại lại ngồi chảy nước mắt, ước gì được quay lại những ngày xưa ấy. Nhưng thời gian thì cũng chẳng bao giờ ngừng trôi, ký ức vẫn chỉ luôn là ký ức. Năm đó, ông kết bạn với ông Vạn, vốn là dân đảo vàng xa quê cả mấy chục năm. Nghe nói chúng mánh đưa cả vợ cả con về quê lập nghiệp. Ông Vạn lúc đấy mới ngoài 40, cho nên kém ông ngoại tôi cả chục tuổi. Nhưng cùng sở thích hút thuốc lào với nhau, tự dưng trở thành bạn tâm giao lúc nào không hay. Cứ mỗi một lần rảnh rỗi là y như rằng kiểu gì ông ngoại cũng sang bên nhà ông Vạn làm mấy bi thuốc lào, làm chén chè rồi kể chuyện trên rừng dưới bể. Nhiều lúc thấy ông sang bên nhà ông Vạn chơi nhiều quá, bà còn trêu: "Ông đấy, cứ sang đấy nhiều, có khi hàng xóm người ta lại tưởng là hai ông yêu nhau thì chết giả đấy. Chứ bây giờ bê đê, chả xuất hiện nhan nhản ra còn gì." Ông ngoại chỉ cười cười: "Ờ, thì cũng phải để cho người ta giao lưu chứ, chứ lại sống một mình à. Từ ngày con Phương đi lấy chồng, anh Nguyễn này ấy ra ở riêng, chán bỏ mẹ ra, phải tìm chỗ mà giải khuây chứ." Nói thì là nói như vậy, chứ ông đi đâu, bà làm sao mà cấm, mà cản. Thời ấy mặc dù xã hội cũng đã đổi mới, nhưng người đàn ông làm chủ gia đình, cho nên vẫn được đề cao trọng vọng. Còn đàn bà thì cứ đầu tắt mặt tối, ai thấu cho đâu. Dạo gần đây khi sang nhà ông Vạn chơi, ông ngoại phát hiện ông Vạn hay than ngắn thở dài chuyện gia đình. Nào là con không có nghe lời bố, vợ ông thì coi khinh. Thấy vậy, ông ngoại khuyên: "Thôi chú ạ, mình để ý cái chuyện đàn bà trẻ con làm gì, cứ vui vẻ mà sống cho nó yên lành." Ông Vạn nghe thấy ông nội nói như ông ngoại nói như vậy, có vẻ xuôi xuôi, nhưng ánh mắt vẫn ra chiều suy tư lắm. Có lẽ ông đang nghĩ về cuộc đời bôn ba của mình, về những gì đã trải qua và cả chuyện của gia đình mình. Cho đến một ngày nọ, cách độ một tuần sau cuộc nói chuyện ấy, thì ông ngoại tôi nhận được tin sét đánh. Ông Vạn treo cổ tự tử. Khi mọi người vào đến nhà, thấy ông đã treo lủng lẳng, khuôn mặt tím tái, lưỡi thè lè sang một bên, trong mắt như muốn lồi ra rơi khỏi, trông vô cùng sợ. Còn vợ ông thì ngồi khóc tu tu, cứ như là người mất hồn. Đối với họ, cái chết của ông Vạn là đả kích quá lớn. Ông ngoại lặng đi, ông thấy lằn ranh giữa sự sống và cái chết, bất giác nó mong manh hơn bao giờ. Cũng đã lâu rồi ông mới gặp được một người hàng xóm tâm giao như thế. Đám ma của ông Vạn được nhanh chóng tổ chức với sự giúp đỡ của bà con láng giềng, đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Vì là cái chết treo cổ, mọi người cũng chứng kiến toàn bộ hiện trường. Thời ấy nói gì thì nói, việc khám nghiệm nó vẫn còn hạn chế. Bởi vì do cái chết của ông Vạn là treo cổ, coi như việc là xong, chìm vào quên lãng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, căn nhà của ông Vạn cho đến một ngày tự dưng chẳng còn ai ở. Người ta hỏi ra mới biết là vợ ông cùng với con đã bỏ đi. Ông ngoại buồn lắm vì thương ông Vạn, đến cuối cùng chết cũng chẳng được lo nhang khói. Nhà bên ấy là bốn gian nhà ngói, không phải là nhà mới xây, là vì ông Vạn mua lại của một người khác vào Nam lập nghiệp. Nhưng nói gì nó cũng được liệt vào một trong những căn nhà đẹp của làng khi ấy. Không còn ai, căn nhà trống huếch trống hoác, im lìm đến đáng sợ. Nhiều khi ngày rằm mùng một, ông ngoại cũng định sang biện cái lễ thắp nhang cho ông Vạn, nhưng không có chìa khóa, cho nên cũng chẳng vào nhà được. Ông ngoại áy náy lắm, có lúc ngồi mặt cứ buồn rười rượi. Ai hỏi gì ông cũng gạt đi. Dạo này thấy ông ngoại xanh xao gầy guộc, bà ngoại mới nói: "Này, từ ngày ông Vạn bạn ông mất đấy, tôi để ý thấy ông ăn uống thất thường lắm. Thôi thì ông ấy cũng chết rồi, thì ông phải biết quý trọng mình chứ." Ông ngoại nghe thế thì giật đùng đùng, cứ như là bị ai chọc vào tổ kiến lửa. "Tôi làm sao thì mà kệ tôi, bà không phải lo. Tôi tự biết giữ sức khỏe cho mình. Cụ nghe thế vậy mới nói chen vào. Anh Hoạch, anh nói như thế là không được đâu. Sức khỏe của anh là chỗ dựa của cả nhà chứ. Anh mà nằm ốm ra đấy, vợ con nhà anh khổ chứ ai. Tôi nói này, chú Vạn chú mất, ai cũng thương cũng tiếc. Chú ấy dù gì cũng là hiền lành. Thôi thì bây giờ anh đi tìm cái việc gì làm cho nó khuây khỏa. Chứ cứ trông ở mấy xào ruộng, thời gian rảnh rỗi rồi lại suy tư. Ông ngoại nghe cụ nói vậy thì lễ phép. Dạ vâng, con nghe lời bu. Trong ngày hôm đó, ông ngoại đi ra chợ mua hơn chục cái cờ lê về. Sau đó, để cô ở khúc sông đầu làng, sửa xe đạp, xe máy, đôi khi là bơm vá. Lúc rảnh rỗi, ông còn đi đặt lờ, đặt đập ở ngoài bờ sông, kiếm ít tôm, ít cá. Từ ấy, đồng hành với ông là con Mích. Nó ngoan lắm. Ông cứ đi một bước, nó theo một bước. Con đó thì ban đêm đi đâu cũng yên tâm. Một đêm, ông cứ ra ra vào khúc quanh của làng không biết bao nhiêu lần để thu lở cua. Hồi ấy, người ta còn chưa phun thuốc sâu nhiều như bây giờ, cho nên cua đồng nhiều lắm. Một ngày ông bắt được cũng phải đến cả yến. Cua bắt về, bà ngoại lại đem ra chợ cóc của làng mà bán, kiếm đồng ra đồng vào. Cũng từ ấy, người làng gọi ông là ông Hoạch Cua. Vì cũng có nhiều lần, có nhiều người đi đặt cua như ông mà chẳng ai nhiều bằng ông. Cuộc sống cứ thế cho đến một đêm, lúc bấy giờ đã là 12 giờ khuya. Ông ngoại cùng với con Mích đi ngang qua cái nhà hoang của ông Vạn thì chợt thấy ánh đèn vàng vọt từ trong nhà của ông Vạn chiếu ra, làm cho ông ngoại ngạc nhiên. Chẳng lẽ bên trong có người? Con Mích thì có quẫy đuôi tít mồ, hồ như mừng lắm. Nếu như gặp cái sự lạ như thế, kiểu gì nó cũng sủa inh ỏi sù lông. Ấy thế mà một người một chó cứ lặng lặng đi vào xem là có cái sự gì. Bởi vì là cổng tre lâu ngày cho nên nó cũng sệ xuống, lách người là qua. Ông ngoại với con Mích cứ đưa từng bước chân đến gần căn nhà. Từ đâu có một cơn gió thổi sọc vào mặt, làm cho ông tê tái. Cánh cửa nhà ông Vạn từ từ kẽo ca kẽo kẹt mở ra, phát ra âm thanh ghê hết cả người. Mùi ẩm mốc khó chịu từ bên trong sộc tới. Từ trong nhà có cái bóng người loang loáng bước ra, đứng ngay trước hiên. Ông ngoại giật mình thảng thốt. Chú Vạn. Chú sao chú vẫn còn? Không để ông ngoại nói hết câu, cái bóng đáp lại bằng giọng u sầu. Anh ơi, nay là tròn 100 ngày. Em chết oan quá. Con Mích thì dường như gặp lại người quen. Vì ngày trước mỗi một lần ông ngoại sang nhà ông Vạn, nó cũng đi theo. Cho nên gặp người quen nó không bao giờ sổ. Chắc là với lại bóng ma của ông Vạn, cảm giác không làm hại chủ nó. Ông ngoại nghe buồn quá. Ông Vạn nói vậy. Ông ngoại run rẩy một lúc, đoạn hỏi: Chú treo cổ quyên sinh, làm sao mà chú lại nói là chú chết oan? Hồn ma của ông Vạn chậm chậm. Còn vợ em, nó là cái đứa lăng loạn. Em có mắt không chồng, bị nó úp sọt. Sau cái đêm ấy nó bao có thai, em mới phải cưới. Bác ơi, thực ra cái thằng bé đó nào có phải là con em. Nó lấy em rồi mà nó vẫn tằng tịu với thằng khác. Đào được chút vàng, em đưa nó với thằng bé về quê. Mà chúng nó vẫn qua lại với nhau, thư từ với nhau. Chúng nó âm mưu giết em rồi bỏ đi với nhau. Bác ơi, có phải là em chết treo cổ đâu. Là chúng nó chuốc thuốc mê em, trồng vào dây thòng lọng để tạo hiện trường giả. Nghe đến đây, ông ngoại không kìm được nước mắt. Con Mích thì chợt hú lên, chừng như đau đớn. Như nhớ ra điều gì, ông ngoại vội hỏi. Thế bây giờ tôi phải làm gì để giúp chú? Chứng cớ thì chẳng còn. Ở cái hòm dưới gầm tủ có cả sấp thư từ. Chúng nó trao đổi âm mưu với nhau. Anh đem hết đi tố cáo với chính quyền cho em. Anh Hoạch, anh giúp em. Em oan uổng mà chết không được siêu thoát. Tôi hứa, tôi sẽ giúp chú vạch mặt chúng nó. Chú còn điều gì nữa không? Đội ơn anh, em đi đi. Mọi thứ trông cậy vào anh. Nói rồi, ông Vạn cứ thế mà từ từ biến mất, để lại một mình ông ngoại trong căn nhà hoang vắng. Ông ngoại bắt đầu làm theo lời ông Vạn, lần mò dưới cái tủ, mở ra cái hòm thư. Đúng thật, thư từ bụi phủ trông cũ kỹ nhưng nét chữ vẫn còn rõ. Mẹ tên sư bố chúng mày, nhất định là chúng mày sẽ bị lôi ra ánh sáng, cái lũ súc sinh này. Con Mích dường như nó cũng hiểu, nó sủa lên hồi. Ấy thế rồi, một người một chó cứ lẳng lặng ra về. Ông ngoại chứa đựng biết bao nhiêu suy tư. Đúng là một đời làm việc chăm chỉ, cuối cùng thành ra nuôi con tô hố và trả giá bằng cái mạng của mình. Sáng ngày hôm sau, ông ngoại mang đầy đủ chứng cứ lên gặp ông Hưởng, trưởng công an xã. Ông Hưởng nghe trình bày, xem xét kỹ những bức thư, quyết định liên hệ với công an huyện, lật lại vụ việc. Lực lượng pháp y vào cuộc tiến hành điều tra cái chết của ông Vạn. Vào một ngày đầu hè, mộ của ông Vạn được người ta quật lên. Điều kỳ lạ là khi quật lên, xác vẫn chưa bốc mùi. Làn da của ông cũng chỉ hơi tím tái một chút. Sau khi phẫu thuật dạ dày, lấy mẫu thực phẩm còn tồn, xét nghiệm, pháp y đi đến kết luận ông Vạn bị hạ thuốc mê trước khi treo cỏ. Sau khi giám định pháp y, lập tức người ta phát lệnh truy nã đối với người vợ lăng loàn của ông Vạn. Chỉ sau một tháng, người ta cũng đã tìm ra manh mối chỗ ở của bà ta và người tình. Cùng với những chứng cứ thuyết phục, chúng đã phải cúi đầu nhận tội. Tất nhiên là bọn chúng phải trả giá trước pháp luật bằng hành động tội ác của mình gây ra. Thường thì cũng chỉ là thương thằng bé, tự nhiên lại rơi vào cảnh không cha không mẹ, vất vưởng một đời. Biết được công an tìm ra hung thủ, ông ngoại cũng mừng lắm. Từ ấy, căn nhà của ông Vạn được ông ngoại thường xuyên coi sóc, cho nên cũng bớt đi cái nỗi quạnh hiu. Câu chuyện thứ 8, bức tượng Phật. Năm 1996, cậu Triều năm ấy 21, còn cậu Xuân cũng 19. Hai cậu thường ngày đi làm mộc cho nhà ông Mạnh, sáng sớm đi đến tối mịt mới về. Hai cậu ngoan ngoãn, tính tình hiền lành, chăm chỉ, được ông bà Mạnh quý lắm. Đã vậy cô Mơ cũng bắt đầu để mắt đến cậu Triều. Tuy nhiên, khi việc hanh thông và tốt đẹp nhất thì hai cậu lại gặp kiếp nạn. Mà sau này mỗi một lần nhắc lại, cả nhà ông ngoại vẫn cứ rùng mình. Một buổi chiều muộn, hai cậu đi trên con đường Đồng Châu thì bất chợt thấy hai người lấm la lấm lét xách một bao đồ gì đó, bị một đám người truy đuổi, phải chạy xuống chỗ bờ sông. Trong quá trình chạy, rớt ra cái gì trong cái bao, hai cậu tò mò đứng lại đợi đám người kia đi khuất mới đi ra xem. Cầm trên tay, cậu Triều nói: "Này, là bức tượng Phật, hình như là bằng đồng đen đấy." Cậu Xuân rôn rôn: "Anh ơi, hay là mình đem trả người ta đi, cái này lấy về là không có tốt đâu." Cậu Triều gạt đi: "Mày ngu thế, bây giờ nó chạy đi rồi, biết ở đâu mà giả. Mà mày có biết đồng đen bán đi còn giá trị hơn vàng không? Mày không cần nhưng tao cần. Có tiền thì tao mới dám lấy con mơ chứ. Nó ngon nghẻ thế, cưới mà không có tiền, đời nào mày cũng cho. Rồi thằng khác, nó lại ăn mẹ mất." Nghe vậy, cậu Xuân cũng chỉ ậm ừ. "Ừ thì anh muốn lấy thì anh cứ lấy. Thế anh định làm gì với bức tượng?" "Thì tao đem lên huyện tao bán cho tiệm đồ cổ, chắc là cũng phải được mấy chục cây vàng." Nói đoạn, hai người đem luôn bức tượng về, nhưng giấu nhẹm ông bà ngoại. Bởi vì nếu mà biết ấy là tượng Phật, kiểu gì ông bà, đặc biệt là cụ, sẽ bắt đem trả. Đêm hôm ấy, cậu Triều nằm mơ, thấy có người đàn ông vạm vỡ, thân người dễ cũng phải cao đến 2 mét. Đôi mắt hung dữ, râu tóc đỏ ngầu ngầu, trên tay cầm cái chùy chỉ vào cậu mà quát tiếng ầm ầm như sấm động: "Tiên sư nhà mày dám lấy tượng Phật ở chùa, còn không mau trả, nhà mày gặp họa đấy." Nói đoạn, ông nọ biến mất. Cậu Triều giật mình dậy, thấy mình đang nằm ở bên cạnh cậu Xuân, mắt nhìn ra cửa. Mơ hồ ngoài ấy vẫn còn làn khói mờ mờ đục đục. Cậu tự trấn an: "Đúng là thần hồn nát thần tính, có cái bức tượng còn con thôi, bọn ăn trộm kia nó ăn trộm, chứ mình có ăn trộm chó đâu." Nghĩ như vậy, cậu nằm ngủ tiếp cho đến sáng, quyết tâm sẽ đem bức tượng bán đi sớm, coi như đổi chủ sẽ không sao hết. Sáng hôm sau, cậu Triều xin ông Mạnh cho nghỉ một buổi, rồi lọc cọc đạp xe lên tận huyện bán bức tượng. Số vàng thu về ngoài sức tưởng tượng, người ta mua lại với giá cả 100 cây, một gia tài. Từng ấy tiền đủ để cậu ăn sung mặc sướng cả đời. Sau khi bán bức tượng, điều đầu tiên cậu làm, mua luôn một cái tivi màu, một cái cassette 2 cửa, mất 3 cây vàng. Cậu hí hửng ra về, trong lòng lâng lâng, cho rằng mình gặp may. Để tránh rắc rối khi đem tivi và cassette về, cậu nói với ông bà là có tiền tiết kiệm sau bao năm làm lụng cho nhà ông Mạnh. Số vàng còn lại cậu giấu kỹ vào cái hộp, cất ở trong tủ cá nhân. Về phần ông bà ngoại thấy thằng con có tiền tiết kiệm mua tivi thì mừng lắm, lấy làm hãnh diện lắm. Bấy giờ đã có tivi màu, thêm điều khiển từ xa nữa thì ối nhà phải lác mắt. Bởi vì cả làng, số nhà có tivi màu cũng chỉ có 2-3 nhà. Chủ yếu là cái hàng Nhật bãi, bật cái chuyển kênh bằng cái núm công tắc cứ tành tạch, thỉnh thoảng còn phải vỗ bồm bộp như tẩm quất. Đằng này, cái tivi cậu mua là tivi Sony đóng thùng đàng hoàng, xốp Nhật tròn vo vo. Thế là từ nay, ông bà không phải vặn vặn xoay xoay nữa. Lại thêm cái cassette to tổ bố, trông nó hoành tráng thế. Thấy bố mẹ vui, cậu Triều cũng không còn nghĩ đến bức tượng kia nữa. Lúc này, cậu chỉ nghĩ đến cô Mơ. Chắc chắn với màn đổi đời này, cậu và cô Mơ sẽ sống đời hạnh phúc. Rồi ông bà Mạnh cũng sẽ nở mày nở mặt vì thằng con rể như cậu. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của cậu. Trên đời này cái gì chẳng có giá của nó, chứ không có cái chuyện tiền bạc lại dễ dàng đến như thế. Hôm ấy trời đang sáng, chả biết mây đen từ đâu kéo đến. Bầu trời âm u, tựa hồ cứ như là có cơn đại hồng thủy. Mọi người lúc này ra ra vào vào nhà ông ngoại để mà chiêm ngưỡng cái tivi Sony. Một người ngẩng đầu, rõ ràng là dự báo thời tiết, đài nói oang oang là hôm nay trời nắng to, chả biết đường nào mà lần, lại sắp mưa rồi. Người ấy vừa dứt lời thì trên bầu trời bắt đầu nổi sấm đì đùng. Bà con vội vàng xin phép ông bà ngoại ra về. Khi đoàn người đi khuất thì có tia sét kéo dài đánh thẳng xuống sân nhà ông ngoại, nghe đánh đùng một cái đinh tai nhức óc. Con Mích chui tọt vào trong gầm giường nằm thở hổn hển. Tia sét vừa rồi ấy mà đánh vào góc nóc nhà thì có khi lại vài mạng người. Chỗ nó đánh ở sân, những viên gạch đỏ tạo thành khe nứt to toác cả ra. Bấy giờ cụ mới đi từ trong buồng ra. Có điều không hay rồi anh Hoạt ơi, nhà này có họa rồi. Ông ngoại chưa kịp hiểu, cụ lại nói: Thế anh không thấy bất thường à? Bao nhiêu nhà sao xét nó không đánh, lại đánh nhà anh. Hơn nữa, trời đang quang, mây đang tạnh, thế mà giông gió ồn ồn đến. Anh xem, nhà anh có làm ra cái nghiệp gì để ông trời ông quả không? Cụ vừa dứt lời thì lại thêm một tia sét nữa giáng thẳng xuống nhà của ông. Thế nhưng tia sét lần này là đánh vào cây hương, mặc dù được xây dựng bằng cột xi măng cát vàng có cốt thép, thế nhưng nó cũng bị đánh đến vỡ toác cả ra. Bát hương rơi ra lăn lông lốc, kèm theo một tiếng kêu hét đến đinh tai nhức óc. Bấy giờ cụ mới rưng rưng nước mắt. Hoặc ơi là Hoặc, anh mày bị ông trời ông đánh thương rồi kìa kìa. Mày xem nhà mày gây ra cái sự gì, không thì họa sát thân rồi. Nghe cụ nói, mặt của ông bà ngoại và cậu Triều xám như tàu lá. Nhà con trước này ăn ở hiền lành, có trước có sau. Đấy, bố xem, còn giúp cả nhà chú Vạn cơ mà. Cụ vẫn mếu máo. Anh không làm, thế con anh nó làm. Nghe đến đấy, cậu Triều giật mình thon thót. Còn với Hình Xuân có làm gì đâu hả bà? Cậu Triều vừa dứt lời thì tiếp tục thêm một tia sét nữa giáng thẳng vào chỗ cây mít. Cây mít bốc cháy đùng đùng như ngọn đuốc. Đến bây giờ thì tao khẳng định đấy, chắc chắn là có cái nghiệp gì rồi. Bà ngoại mếu máo. Ôi, chúng con cũng không biết làm sao, chắc là phải họp gia đình để hỏi xem có cái đứa nào nó làm ra sự gì. Cụ đăm chiêu. Anh Hoặc chiều nay dọn cái cây hương đi, bao giờ tìm ra nguyên nhân thì xây lại. Coi như là thằng Hai nó mất nhà rồi, anh chị lo mà giải quyết đi. Cứ để chuyện nó ra đấy, rồi có khi liên quan mạng người đấy. Dạ con biết. Con biết ạ. Trong lòng cậu Triều lúc này sợ, nhưng đã chót đâm lao thì phải theo lao. Chứ mà nói ra cái chuyện mình lấy tượng Phật bán đi thì hay ho gì. Hơn nữa còn số vàng kia nó quá lớn, không thể nào vừa co mà đã mất. Cậu tự trấn an là mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ không có chuyện đáng tiếc. Trong buổi chiều hôm ấy, ông bà ngoại tiến hành họp gia đình, kể cả bố mẹ tôi ở bên kia cũng bị gọi sang. Khi mọi người tập hợp đông đủ, ông ngoại mới bắt đầu kể lại sự tình sét đánh, hỏi con cái xem có ai gây ra gì không. Tất cả đều lắc đầu nguầy nguậy. Tuy nhiên có cậu Xuân như nhớ ra điều gì, định nói về bức tượng thì bị cậu Triều lườm cho một cái. Cậu Xuân đành im miệng. Cuộc họp gia đình căng thẳng, nhưng cũng không tìm ra phương án giải quyết. Bấy giờ bác Huyễn mới lên tiếng. Con thì con nghĩ mấy tiếng sét kia chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi, làm gì mà bà với thầy Bô cứ quá lên. Con nghĩ cái việc quan trọng bây giờ là xây lại cây hương cho bác Hai con, chứ nằm lăn lóc thế kia con sợ không ổn. Nghe vậy cụ trừng mắt. Tôi nói cho nhà canh các chị biết này, Sau này mẹ bảo là tôi biết mà tôi không khuyên không dạy, bây giờ không ai nhận, thế xảy ra việc gì tự đi mà chịu. Còn cái cây hương, thôi dừng lại, bây giờ cứ dựng lên là xét nó đánh tiếp đi. Cuối cùng cuộc họp kết thúc mà chẳng tìm ra hướng giải quyết, đành ai về nhà nấy. Ngay buổi tối hôm ấy, nhà ông bà ngoại bắt đầu có sự lạ. Trong đêm, cảm giác nghe ở ngoài ngõ như có ai bước vào cổng. Thế mà bật điện lên thì chẳng thấy gì. Con Mích cứ nhìn ra mà gầm gừ, nhưng âm thanh kinh hãi lắm. Thấy sự lạ, ông ngoại đem đèn pin ra soi thì chả có ai. Lúc đó mới yên tâm, tắt điện đi ngủ. Sáng sớm dậy tập thể dục thì thất kinh. Con Mích to là như thế, thế mà bị ai xé xác ra làm đôi, vứt chỏng chơ ở ngoài cổng. Mùi máu tanh bốc lên đến lợm cổ, ruồi nhặng từ đâu bay về, bậu ở trên những vũng máu. Ông còn chưa kịp hoàn hồn thì nghe tiếng khóc giấm dứt. Ông ơi, ông ra đây mà xem này, gà qué bị con gì nó cắn dập cả đầu cả cổ đây này, chết cả đàn rồi. Ông vội vàng chạy ra chuồng gà thì thất kinh. Đàn gà hơn 30 con nào con đấy béo nẫn lần lần, thế nhưng bị cắn cụt đầu dập cổ, nằm la liệt. Trong khi cái chuồng sắt đóng im ỉm, mùi hôi thối còn tòm hơn cả mùi con chó chết sọc vào. Có quỷ vào đất này rồi. Bấy giờ, cụ, cậu Triều, cậu Xuân mới sáng sớm đang nghe tiếng kêu gào, cũng giật mình chạy ra. Trước mặt mọi người nhìn thấy xác con Mích bị xé ra làm đôi, đàn gà bị cắn be bét. Bà cháu phải bịt mũi lui lại. Bấy giờ cụ mới mếu máo. Gặp họa rồi. Thế là gặp họa rồi. Dứt lời từ đâu, cơn gió thổi tới, nhập luôn vào người cậu Triều. Cậu Triều như biến thành người khác, đôi mắt vằn lên tia máu. Dáng đi thì hùng hổ, đi thẳng ra cổng trước sự ngạc nhiên của mọi người. Chỉ là xác của con Mích và đàn gà phải xử lý gấp, mọi người cũng chỉ nghĩ là cậu Triều bỏ đi tìm cái gì đấy. Độ 30 phút, ông ngoại và cậu Xuân đào lấy hai cái hố, một cái để chôn con Mích, hố bên kia thì chôn đàn gà. Sau khi chôn cất xong xuôi, một tiếng sau, có đoàn người dẫn cậu Triều mặt mũi bầm dập, sùng sục vào nhà ông bà ngoại. Một ông trung tuổi mới nói, đây, con trai quý tử của ông bà đây, ra mà nhận. Mới sáng sớm đã lẻn vào nhà hiếp dâm con gái tôi. Lần này thì không có tình làng nghĩa xóm gì nữa nha. Có mà rũ tù, tôi là tôi kiện đấy. Ánh mắt của mọi người đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Từ cái chết của con Mích đến đàn gà đến cậu Triều phạm tội. Sao mà nó nhanh, nó liên tục như thế? Mọi người còn đang bàng hoàng thì đám người kia gô cổ cậu Triều lôi lên trên xã. Trước khi đi, cậu Triều còn nhìn cậu Xuân. Cái hộp trong tủ, cái hộp trong tủ. Cậu Xuân hiểu ý, vào trong tủ lấy ra cái hộp, mở ra. Thế mà hoa hết cả mắt, toàn vàng là vàng. Cậu Xuân đem câu chuyện kể lại cho mọi người ngay trong ngày hôm ấy. Ông ngoại cầm hộp vàng đến tiệm đồ cổ mà chuộc lại tượng Phật. May bức tượng ấy chưa có ai mua, nhưng ông ngoại lại phải chuộc với giá cao hơn là 102 cây vàng. Thế nhưng trong tình huống này, ông cũng chẳng dám tiếc, chỉ mong có thể cứu được gia đình thoát khỏi cái họa diệt thân. Sau khi chuộc bức tượng, ông còn cất công đi dò hỏi những chùa quanh đây, thì mới biết đúng là có chùa mất tượng Phật mấy ngày trước, cũng đã báo bên công an mà chưa tìm lại được. Xong xuôi tất cả mọi việc, cụ mới bấm ngón tay mà tính. Oán nghiệp được giải rồi, nhưng thằng cu Triều phải trả giá rồi. Năm ấy, cậu Triều bị người ta kết án tù 5 năm, may mà cả cải tạo tốt, cho nên chỉ phải ở tù 3 năm rồi được thả. Ấy cũng là bài học nhớ đời về lòng tham. Chỉ vì một chút tham lam phải trả giá bằng cả đời mình. Vì mang danh là tù tội, cậu Triều bị người làng nhìn bằng ánh mắt không thiện cảm. Khó khăn lắm mới lấy được một cô vợ đã qua một đời chồng. Còn chuyện tình giang dở với cô Mơ, thôi thì đứt gánh giữa đường. Ai hơi đâu mà chờ đợi một thằng tù, nhất lại là đi tù vì cái tội hiếp dâm. Về phần ông bà ngoại, sau khi cậu Triều đi tù cũng đã khôi phục dựng lại cây hương thờ ông hai. Còn con Mích thi thoảng ông thấy nó về, đứng ở ngoài cổng nhìn vào nhà mà sủa. Nhưng ông chạy ra thì nó lại biến mất. Cậu Xuân năm 23 tuổi lấy vợ, chung sống với ông bà ngoại. Trong đám anh chị em thì cậu Xuân khấm khá nhất, đã dựng cả một xưởng gỗ. Cho đến bây giờ mọi thứ văn minh hiện đại, thế nhưng nhắc đến những câu chuyện tâm linh ma mị trong quá khứ, người nhà ông ngoại không khỏi rùng mình. Tuy nhiên ấy cũng là những kỷ niệm, những bài học sẽ theo mọi người suốt cả một đời, về những tháng ngày xưa cũ không thể quên được. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.